Điều quan trọng ở đây là sự thực hành của chúng ta tại giai đoạn này phải được làm với sự xả ly. Nhìn thấy quá trình vichara tứ, tương tác với các cảm xúc, chúng ta có thể nghĩ rằng tâm bị bối rối và trở nên không thích quá trình này. Nguyên nhân của vấn đề nằm ngay tại đây. Chúng ta không hạnh phúc đơn giản bởi vì chúng ta muốn tâm đứng yên. Đây là nguyên nhân tà kiến. Nếu chúng ta sửa lại quan điểm của chúng ta chỉ một chút thôi, nhìn sự sinh hoạt này như là bản chất của tâm, chỉ chừng này thôi cũng đủ đánh bại sự bối rối. Điều này được gọi là buông bỏ. Nếu chúng ta không dính mắc, nếu chúng ta thực hành với sự buông bỏ, xả ly trong sinh hoạt và sinh hoạt trong sự xả ly, nếu chúng ta học cách thực hành như thế này, thì vichara, tứ, tự nhiên sẽ có ích việc hơn để làm. Nếu tâm của chúng ta không còn bị quấy rầy, vichara tầm sẽ nghiêng về việc quán chiếu pháp, chân lý, Dhamma. Bởi vì nếu chúng ta không quán chiếu Dhamma, tâm sẽ quay trở lại với sự sao lãng. Vì vậy, có vitakka, tầm, sau đó lại có vichara, tứ. Vitakka, rồi lại vichara, vitakka, rồi lại vichara, và cứ như vậy cho đến khi vichara trở nên vi tế hơn. Lúc đầu vichara, tứ, đi lang thang khắp nơi. Khi chúng ta hiểu điều này, chỉ đơn giản là sinh hoạt tự nhiên của tâm, nó sẽ không làm phiền chúng ta nữa, trừ phi chúng ta dính mắc với nó. Vichara, tứ, giống như dòng nước đang chảy. Nếu chúng ta bị ám ảnh bởi nó và hỏi tại sao nước chảy, thì tự nhiên chúng ta sẽ đau khổ. Nếu chúng ta hiểu rằng nước chảy đơn giản chỉ vì đó là bản chất của nó, thì sẽ không có đau khổ. Vichara, tứ, là như vậy đó. Có vitakka, tầm, và rồi có vichara, tứ, tương tác với những cảm xúc. Chúng ta có thể lấy những cảm xúc này để làm đề mục thiền của chúng ta, làm cho tâm lắng dịu bằng cách ghi nhận những cảm xúc đó. Nếu chúng ta biết bản chất của tâm là như vậy, thì chúng ta sẽ buông bỏ, giống như để mặc cho nước chảy. Vichara, tứ, càng lúc càng trở nên vi tế hơn. Có thể tâm có xu hướng muốn quán chiếu thân, hay quán chiếu cái chết, hay một vài đề mục khác về pháp, chân lý, Dhamma. Khi đề mục quán chiếu phù hợp với chúng ta, sẽ có một cảm giác hạnh phúc sinh khởi. Cảm giác hạnh phúc đó là gì? Nó là piti, hỷ. Piti hay hỷ sinh khởi, nó thể hiện bằng sự việc lông tóc dựng đứng trên thân, sự mát mẻ hoặc sự nhẹ nhàng của thân và tâm. Tâm thích thú với đối tượng, đây được gọi là piti. Cũng có niềm vui hay lạc, sukha, sự đến và đi của các cảm thọ khác nhau, và trạng thái nhất tâm hay nhất điểm. Bây giờ nếu chúng ta nói về giai đoạn đầu của sự định tâm, thì nó phải như thế này. Vitakka, tầm, vichara, tứ, piti, hỷ, sukha, lạc, ekagata, nhất tâm. Vậy, giai đoạn thứ hai sẽ như thế nào? Khi tâm trở nên vi tế hơn, vitakka, tầm, và vichara, tứ, trở nên thô, vì vậy chúng sẽ bị loại bỏ, chỉ chừa lại piti, hỷ, sukha, lạc và ekagata, nhất tâm. Đây là điều mà tâm tự nó làm lấy. Chúng ta không cần phải phỏng đoán nếu sự việc diễn ra như vậy có nghĩa là chúng ta đang thực hành đến giai đoạn nào. Chỉ biết những gì đang diễn ra như chúng thật là. Khi tâm trở nên vi tế hơn nữa, piti, hỷ cuối cùng cũng bị loại bỏ, chỉ còn lại lạc, sukha và ekagata, sự nhất tâm. Và vì vậy, chúng ta ghi nhận điều này. Piti hỉ đi đâu? Nó không đi đâu cả. Đó chỉ là do tâm càng ngày càng trở nên vi tế hơn. Vì vậy nó tự loại bỏ những phẩm chất quá thô đối với nó. Bất cứ phẩm chất nào quá thô là tâm loại bỏ, và nó cứ tiếp tục loại bỏ như thế này cho đến khi nó đạt đến đỉnh cao của sự vi tế mà qua những quyển sách chúng ta được biết đến, như là tầng thiền Jhana thứ tư, tầng thiền cao nhất. Ở đây, tâm đã dần dần loại bỏ bất cứ phẩm chất nào trở nên quá thô đối với nó, cho đến khi chỉ còn lại Ekagata, nhất tâm, và Upekkha, xả, không gì cao hơn nữa. Đây là tột bậc. Khi tâm đang phát triển các giai đoạn của định, Samadhi, nó phải tiến lên theo cách này. Nhưng chúng ta hãy hiểu những điều cơ bản của sự thực hành trước tiên đã. Chúng ta muốn làm cho tâm đứng yên, nhưng nó sẽ không đứng yên. Đây là thực hành vì sự ham muốn, nhưng chúng ta không nhận ra điều đó. Chúng ta mong có sự định tĩnh. Tâm đã bị xao động, và sau đó chúng ta lại làm cho mọi thứ xao động thêm bằng cách muốn làm cho tâm định tĩnh. Chính sự mong muốn này là nguyên nhân. Chúng ta không thấy được rằng sự mong muốn làm cho tâm lắng dịu này là tanya, tham ái. Nó giống như làm cho gánh nặng càng nặng thêm hơn. Chúng ta càng mong có sự an tịnh thì tâm lại càng bị xao động. Cứ như vậy cho đến khi chúng ta bỏ cuộc. Chúng ta rốt cuộc rơi vào tình trạng lúc nào cũng đấu tranh, ngồi thiền và đấu tranh với chính mình. Tại sao lại như vậy? Bởi vì chúng ta không nhìn lại cách thức mà chúng ta đã điều chỉnh tâm của chúng ta. Hãy biết rằng các hiện tượng sinh diệt của tâm đơn giản chỉ là các hiện tượng sinh diệt của tâm. Bất cứ điều gì sinh khởi, chỉ cần quan sát nó. Nó đơn giản chỉ là bản chất của tâm. Nó không có hại gì cả, trừ phi chúng ta không hiểu bản chất của nó. Nó không nguy hiểm nếu chúng ta thấy sinh hoạt của nó đúng với bản chất của nó. Vì vậy, chúng ta thực hành giới Vitakka, tầm, và Vichara, tứ, cho đến khi tâm bắt đầu lắng xuống và trở nên bớt hiếu động. Khi những cảm xúc sinh khởi, chúng ta quán chiếu chúng, chúng ta hòa mình vào những cảm xúc này để tìm hiểu về chúng. Tuy nhiên, thông thường chúng ta thường bắt đầu đấu tranh với các suy nghĩ, bởi vì ngay từ khi mới bắt đầu, chúng ta đã quyết tâm phải làm dịu tâm trí. Khi chúng ta vừa ngồi xuống, các suy nghĩ đến để làm phiền chúng ta. Ngay khi chúng ta vừa hướng tâm đến đề mục thiền của chúng ta, sự chú ý của chúng ta liền phóng đi. Tâm đi thơ thẩn theo sau mọi suy nghĩ. Chúng ta nghĩ rằng những ý nghĩ đó đã làm phiền chúng ta, nhưng thật sự thì vấn đề sinh khởi ngay tại đây. Ấy chính là sự mong cầu. Nếu chúng ta thấy rằng tâm chỉ đơn giản hành xử theo bản chất của nó, rằng nó đến và đi một cách tự nhiên như vậy, và nếu chúng ta không quá quan tâm đến nó, chúng ta có thể hiểu được cách thức vận hành của nó chẳng khác gì một đứa trẻ. Trẻ em thường vô tư, chúng chẳng biết đâu là đúng và đâu là sai nếu không được dạy bảo. Chúng có thể huyên thuyên đủ mọi thứ. Nếu chúng ta hiểu chúng ta cứ để chúng nói. Trẻ em nói một cách tự nhiên như vậy. Khi chúng ta buông bỏ như thế này thì sẽ không bị đứa trẻ ám ảnh. Chúng ta có thể nói chuyện với khách mà không bị làm phiền, trong khi đứa trẻ trò chuyện và chơi xung quanh. Tâm là như vậy đấy. Nó vô hại, trừ phi chúng ta bám níu vào nó và bị nó ám ảnh. Đó là nguyên nhân thật của sự rắc rối. Khi hỷ, piti sinh khởi, chúng ta cảm thấy một niềm vui thích không thể diễn tả được. Chỉ những người đã trải nghiệm qua mới hiểu được nó. Sukha là sinh khởi đồng thời với sự có mặt của phẩm chất nhất điểm. có vitaka, tầm, vichara, tứ, piti, hỷ, sukha, lạc và ekagata, nhất điểm. Năm phẩm chất này đều hội tụ ở một chỗ. Mặc dù chúng là những phẩm chất khác nhau, nhưng chúng đều hội tụ lại ở một nơi. Và chúng ta có thể nhìn thấy tất cả chúng ở đó, giống như nhìn thấy nhiều loại trái cây khác nhau đặt trong một cái bát. Vitaka, Vichara, Piti, Sukha và Ekagata. Chúng ta có thể nhìn thấy tất cả chúng trong tâm. Tất cả năm phẩm chất. Nếu có người hỏi, làm sao mà có Vitaka ở đó? Làm sao mà có Vichara ở đó? Làm sao mà có Piti và Sukha ở đó? Sẽ rất khó để trả lời. Nhưng khi chúng hội tụ trong tâm, thì chúng ta sẽ tự mình thấy chúng ra sao. Tại thời điểm này, sự thực hành của chúng ta trở nên có phần đặc biệt. Chúng ta phải có sự chánh niệm, tỉnh giác và không đánh mất chính mình. Hãy biết sự vật và các hiện tượng như chúng thật là. Đây là những giai đoạn của thiền tập, sức mạnh tiềm tàng của tâm. Đừng nghi ngờ bất cứ điều gì liên quan đến sự thực hành, ngay cả khi các ông bị lún xuống đất hoặc bay lên trên không, hoặc thậm chí chết trong khi ngồi thiền, thì cũng đừng hoài nghi về sự thực hành của mình. Bất kể phẩm chất của tâm lúc đó là gì, chỉ giữ cái biết. Đây là nền tảng của sự thực hành của chúng ta. Có sati, chánh niệm hay trí nhớ biết trong hiện tại, và sambajanya, sự nhận thức rõ ràng hay tỉnh giác trong khi đứng, đi, ngồi hay nằm. Bất cứ hiện tượng gì sinh khởi, cứ để mặc nó, đừng bám vào nó, cho dẫu nó là thích hoặc không thích, hạnh phúc hay đau khổ, nghi ngờ hay chắc chắn. Hãy quán chiếu với vichara, tứ, và đánh giá kết quả của những phẩm chất đó. Đừng cố gắng đặt tên, dán nhãn lên mọi thứ, chỉ biết chúng thôi. Hãy xem tất cả những gì sinh khởi trong tâm đơn thuần chỉ là những cảm xúc. Chúng ngắn ngủi, chúng sinh khởi, tồn tại và hoại diệt. Tất cả chúng chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Chúng không có tự ngã hay thực thể. Chúng không phải là chúng tôi, cũng không phải là họ. Chúng không xứng đáng để chúng ta bám níu. Không có bất cứ thứ gì đáng để bám níu cả. Khi chúng ta thấy cả sắc rupa và danh nama, như vậy với trí tuệ, và rồi chúng ta sẽ thấy đường xưa lối cũ, tức là đạo lộ mà chư Phật và các vị A-la-hán đã trải qua và chứng nghiệm. Chúng ta sẽ thấy sự vô thường của tâm, sự vô thường của thân và sự ngắn ngủi của hạnh phúc, đau khổ, của yêu và ghét. Tất cả đều là vô thường. Nhìn thấy điều này, tâm trí trở nên nhàm chán. Nhàm chán thân và tâm, nhàm chán với những gì sinh khởi, hoại diệt và tạm bợ. Khi tâm tỉnh mộng, nó sẽ tìm ra một lối thoát để thoát khỏi tất cả những điều đó. Nó không còn muốn bị mắc kẹt vào những thứ này. Nó nhìn thấy sự bất toàn của thế gian này và sự bất toàn của sự sinh. Khi tâm nhìn thấy như thế này, thì bất kỳ chúng ta đi đâu, chúng ta cũng thấy anicca, vô thường, dukkha, không hoàn hảo, và anatta, không có sở hữu chủ. Không có gì để nắm giữ. Cho dù chúng ta ngồi dưới một gốc cây, trên đỉnh núi hay trong một thung lũng, chúng ta đều có thể nghe lời dạy của Đức Phật. Tất cả cây cối dường như là một, tất cả chúng sinh sẽ là một. Không ai có gì đặc biệt cả. Chúng sinh khởi, tồn tại một thời gian, già và sau đó là chết. Tất cả đều như vậy. Vì thế, chúng ta thấy thế gian rõ ràng hơn, nhìn thấy thân và tâm rõ ràng hơn. Chúng ta thấy chúng rõ ràng hơn dưới ánh sáng của sự vô thường, thấy chúng rõ ràng hơn dưới ánh sáng của sự không hoàn hảo và thấy chúng rõ ràng hơn dưới ánh sáng của sự vô ngã. Nếu chúng ta nắm giữ sự vật thì chúng ta đau khổ. Đây là cách khổ sinh khởi. Nếu chúng ta thấy thân và tâm đơn giản đúng theo bản chất của chúng thì khổ sẽ không sinh khởi, bởi vì chúng ta không bám níu vào chúng. Đi đâu chúng ta cũng sẽ có trí tuệ. Thậm chí khi nhìn thấy một cây, chúng ta cũng có thể quán xét nó với trí tuệ. Nhìn thấy cỏ và những loại côn trùng khác nhau cũng là việc đáng để cho chúng ta quán chiếu. Khi mọi thứ cùng quy về một mối như vậy, thì chúng đều rơi vào cùng một cảnh ngộ. Tất cả đều là pháp, chân lý, Dharma. Chúng lúc nào cũng vô thường. Đây là chân lý, đây là chân pháp. Điều này là chắc chắn. Nó chắc chắn như thế nào? Nó chắc chắn theo cách rằng thế gian là như vậy và không bao giờ có thể khác đi. Không có cách nào để khác đi. Nếu chúng ta có thể nhìn thấy theo cách này thì coi như chúng ta đã hoàn tất chuyến hành trình của chúng ta. Trong Phật giáo, về mặt quan điểm, người ta nói rằng nếu cảm thấy chúng ta xuẩn ngốc hơn người khác là không đúng. Nếu cảm thấy chúng ta ngang bằng với người khác là không đúng. Và nếu cảm thấy rằng chúng ta tốt hơn người khác là không đúng. Bởi vì không có bất kỳ chúng ta nào cả. Sự thật là như vậy. Chúng ta phải nhổ bật gốc sự kiêu ngạo. Đây được gọi là Lokavitu, biết thế gian rõ ràng như nó thật là. Nếu chúng ta thấy sự thật như vậy, tâm sẽ tự biết nó một cách trọn vẹn và sẽ cắt đứt nguyên nhân của khổ. Khi không còn nhân, quả sẽ không thể sinh khởi. Đây là cách mà chúng ta nên tiến hành sự thực hành của chúng ta. Những điều cơ bản mà chúng ta cần phát triển là: thứ nhất là thẳng thắn và trung thực. Thứ nhì, phải tránh xa mọi điều ác. Thứ ba, để có được sự khiêm tốn trong tâm của chúng ta, hãy sống viễn ly và hài lòng với sự thiểu dục. Nếu chúng ta bằng lòng với sự thiểu dục trong lời nói và trong mọi thứ khác, chúng ta sẽ thấy chính mình. Chúng ta sẽ không bị kéo vào sự sao lãng. Tâm sẽ có một nền tảng của sila, giới, samadhi, định và panya, tuệ. Vì vậy, những người thực hành con đường không nên buông lung, phóng dật. Ngay cả khi các ông đúng cũng đừng buông lung, phóng dật. Và nếu các ông sai, đừng buông thả. Nếu mọi việc đang diễn ra tốt đẹp hoặc các ông cảm thấy hạnh phúc, đừng buông lung, phóng dật. Tại sao tôi lại nói đừng buông lung phóng dật? Bởi vì tất cả những điều này là không chắc chắn. Chúng như thế nào, hãy ghi nhận chúng như vậy. Nếu các ông có được an bình, nó như thế nào thì cứ để mặc nó như vậy. Các ông có thể muốn hưởng thụ nó cho thật thỏa thích, nhưng các ông nên biết sự thật của nó. Về mặt bản chất, nó cũng giống hệt như các cảm thọ khó chịu. Sự thực hành của tâm thì tùy thuộc vào từng cá nhân. Vị thầy chỉ giải thích cách để rèn luyện tâm, bởi vì cái tâm đó nằm trong mỗi cá nhân. Chúng ta biết những gì ở trong đó. Không ai khác có thể biết rõ tâm của chúng ta hơn chúng ta. Sự thực hành đòi hỏi sự chân thật này. Hãy thực hành một cách đúng đắn. Đừng thực hành theo kiểu nửa vời. Khi tôi nói hãy thực hành đúng đắn, điều đó có nghĩa là các ông phải dắt kiệt sức của các ông chứ? Không, các ông không phải dắt kiệt sức của mình vì sự thực hành được thực hiện trong tâm. Nếu các ông biết được điều này, thì các ông sẽ biết cách thực hành. Các ông không cần nhiều, chỉ cần sử dụng các chuẩn mực thực hành để phản tỉnh bên trong tự thân. Bây giờ đã là giữa mùa an cư, Đối với hầu hết những người bình thường thì họ sẽ lơi lỏng sự thực hành sau một thời gian. Họ không thực hành trước sau như một từ đầu cho đến cuối. Điều này cho thấy rằng sự thực hành của họ vẫn chưa trưởng thành. Chẳng hạn, một khi đã xác định theo đuổi một phương pháp thực hành nào đó vào lúc bắt đầu khóa tu, cho dẫu bất kỳ điều gì có thể xảy ra, chúng ta phải thực hiện sự quyết tâm đó. Trong 3 tháng này, hãy thực hành trước sau như một. Các ông phải cố gắng. Bất kỳ pháp môn nào mà các ông đã quyết tâm thực hành, hãy xem xét điều đó và phản tỉnh xem liệu sự thực hành có sự lơi lỏng hay không. Nếu có, hãy cố gắng để tinh tấn thực hành trở lại. Hãy tiếp tục định hướng sự thực hành, giống như cách chúng ta hành thiền về hơi thở vậy. Chúng ta theo dõi hơi thở đi vào và hơi thở ra, sau đó tâm trở nên sao lãng, và rồi chúng ta thiết lập lại sự chú ý của chúng ta trên hơi thở. Khi sự chú ý của các ông phóng đi lang thang, hãy mang nó trở lại một lần nữa. Thực hành pháp môn mà các ông quyết tâm theo đuổi cũng giống như vậy. Việc thực hành cứ tiếp tục như thế này trên cả thân lẫn tâm. Hãy tinh tấn thực hành. Theo Detachment Within Activity,